ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bích Ngô đối võ công tạo nghệ không người có thể cập bằng vào chính mình, sư môn đã từng giáo thụ võ công chiêu thức, còn có thân thể cường đại công lực. Hắn ẩn nhẫn mười mấy năm, rốt cuộc tự nghĩ ra thần công thiên ma công, luyện thành cái thế thần công, một quyền có thể xóa sạch một đỉnh núi, trên đời vô địch. Hắn lại lần nữa vào đời lúc sau, đầu tiên chính là đi ma giáo, đem ma giáo giáo chủ cùng 10 đại hộ pháp cấp lộng chết. Chính mình nắm giữ ma giáo thế lực, trở thành ma giáo giáo chủ, sau đó toàn tâm toàn ý liền cùng chính phái nhân sĩ liều mạng. Hắn vừa ra tay chính là diệt người tông môn, liên tục diệt mười mấy cái lớn lớn bé bé tông môn, làm cho cả người võ lâm tâm hoảng sợ, cảm giác trời sập giống nhau. Hắn thậm chí còn đem Âu Yếm sư muội đoạt lại đây, sau đó đem Đoạn Thiên Thành cấp đánh chết khiếp. Cùng nguyên lai ma giáo bất đồng, hắn không ngừng sát chính phái danh môn, còn tàn hại vương triều bá tánh. Hắn đã không chuẩn bị đi tìm hung thủ báo thù. Nếu người trong thiên hạ đều có hiểm nghi, hắn liền sát biến người trong thiên hạ. Lúc này thiên mệnh chi tử ngang trời xuất thế. Hắn vốn dĩ chỉ là một cái bình thường thợ săn chi tử, sau lại nhân duyên trùng hợp cứu Đoạn Thiên Thành khuê nữ, liền thành Đoạn Thiên Thành thuộc hạ một cái tiểu tốt tử. Ở Đoạn gia gặp nạn lúc sau, hắn mang theo Mạo Nếu thiên tiên nữ chủ tránh né ma giáo đuổi giết thời điểm, hai người lọt vào một cái hàn đàm, sau đó ở hàn đàm phía dưới phát hiện một cái sơn động. Thế nhưng được đến năm đó Tô Bích Ngô sư môn bảo hộ thần công bí tịch, làm thiên mệnh chi tử, tự nhiên cũng là thiên tư bất phàm. Một tháng thời gian liền luyện thành thần công, mang theo nữ chính giết trở về, cuối cùng cùng Tô Bích Ngô ước hẹn luận võ. Ở sống hay chết kia một khắc, thế nhưng siêu trường phát huy thần công, đem Tô Bích Ngô cấp lộng chết. Nói ngắn gọn, đây là một quyển võ lâm bí tịch dẫn phát huyết án, hủy hoại vai ác, thành tựu nam chủ. Mà Tô Nguyên Nguyên là cái này huyết án bên trong trước nay không xuất hiện quá người qua đường giáp. Nàng nương năm đó trở lại ma giáo lúc sau, mới phát hiện chính mình mang thai. Đối với ma giáo người trong tới nói, cái gì thế tục lễ nghi đều là không sao cả. Cho nên nàng trực tiếp đem hài tử sinh hạ tới, muốn làm chính mình truyền nhân giống nhau dưỡng. Nhưng nguyên chủ sinh hạ tới lại trời sinh ngu dại. Này cùng Hồng Châu luyện võ công có quan hệ. Cho nên Hồng Châu cảm thấy thực thẹn với đứa con gái này, vẫn luôn tưởng đem nàng cấp chữa khỏi, cho nàng lộng rất nhiều chữa bệnh dược. Nhưng là nguyên chủ đầu óc không trị hảo, ngược lại thân thể suy sụp. Mà Hồng Châu cũng ở phía trước mấy ngày luyện công thời điểm, bị một cái ma giáo đối thủ một mất một còn ám toán, mất đi tính mạng. Nguyên chủ cũng bị đối phương đánh một trường. Nếu không phải Hồng Châu sư phó chạy tới, lúc này Tô Nguyên Nguyên khả năng liền cái hoàn chỉnh thi thể cũng đã không có. Cho nên lúc này Tô Nguyên Nguyên tuy rằng ngủ ở xa hoa trong phòng, nhưng là kỳ thật nàng hiện tại tình cảnh thực gian nan. Đừng nhìn Hồng Châu sư phó là năm đó tả hộ pháp, nhưng là tuổi rốt cuộc lớn, đã sớm mặc kệ ma giáo sự tình. Hơn nữa ma giáo đã sớm đã đổi mới giáo chủ, một đời vua một đời thần. Nàng lão nhân này cũng bị giáo chủ kiêng kỵ, huống hồ lộng chết Hồng Châu người kia vẫn là đương nhiệm giáo chủ ái đồ. Xem xong sở hữu tin tức lúc sau, Tô Nguyên Nguyên khóc không ra nước mắt. Gần nhất liền không có nương không nói, còn ở ma giáo như vậy nguy hiểm địa phương, tưởng phản bội ma giáo gia nhập chính phái cũng không có khả năng. Bởi vì nguyên thân Tô Nguyên Nguyên ở chính đạo thanh danh cũng không được tốt. Đời trước tuy rằng là cái trời sinh ngu dại người, hơn nữa mới 15 tuổi, nhưng là nàng nương vì làm nàng tỉnh táo lại, thường xuyên mang nàng ra ngoài. Nàng nương làm ma giáo người, đương nhiên cũng giết không ít chính đạo đấy. Sau đó nguyên thân cái này ở bên cạnh xem diễn, tiểu cô nương cũng được một cái ma giáo yêu nữ thanh danh. Để cho Tô Nguyên Nguyên buồn bực chính là, nàng đời này mục tiêu nhân vật tuy rằng là nàng thân cha, nhưng là phải biết rằng, Nàng thân cha cùng nàng nương chính là không có bất luận cái gì cảm tình. Nàng căn bản không phải cái gì tình yêu kết tinh. Nàng cha cũng không biết nàng tồn tại. Hơn nữa, nàng cha trong lòng còn có cái gọi là yêu nhất nữ nhân. Nàng hiện tại đã 15 tuổi. Dựa theo cốt truyện giả thiết, lại quá một năm, nàng cái kia thân cha liền phải tới ma giáo. Sau đó đem ma giáo đánh thành cặn bã. Cuối cùng bá chiếm nơi này. Sau đó ở toàn bộ võ lâm giảo phong giảo vũ. Cùng dĩ vãng vai ác không giống nhau. Lần này vai ác là đã hoàn toàn hắc hóa. Hơn nữa ẩn nhẫn mười mấy năm liền chờ báo thù. Lập tức muốn đại công cáo thành. Liền một năm thời gian. Nàng yêu cầu đi tìm Tô Bích Ngô. Còn muốn cho Tô Bích Ngô từ bỏ khúc mắc. Này trên cơ bản không có khả năng. Hơn nữa thế giới này còn không có lấy máu nhận thân loại này cách nói. Nàng duy nhất bằng chứng chính là gương mặt này lớn lên giống Tô Bích Ngô. Nhân gia còn không nhất định nhận nàng. 888. Người cảm thấy ta có thể sống quá 3 ngày sao? Tỷ lệ rất thấp. Tô Nguyên Nguyên liền thử hỏi. Vậy ngươi có thể hay không lộng điểm nhi thần công bí tịch linh tinh? Ta trộm luyện thành thần công. Liền có tự bảo vệ mình năng lực lạp. 888 đã phát buông tay biểu tình. Ký chủ, xin lỗi, ngươi thân thể này trời sinh phế tài. Hơn nữa ký chủ, liền tính cho ngươi thần công bí tịch. Ngươi cũng không có cái kia ngộ tính. Luyện không thành, Tô Nguyên Nguyên, không đạo lý a, rốt cuộc ta hiện tại cha như vậy lợi hại. Ta hiện tại nương cũng là cái cao thủ. Này thân thể không đạo lý không được a, này thân thể không có thần trí. Hàng năm uống thuốc, thân thể đáy vốn dĩ liền hỏng bét. Nếu không phải bổn hệ thống điều chỉnh tốt, hiện tại khả năng ngươi đều khởi không được giường. Ngươi cũng đừng yêu cầu như vậy nhiều. Tô Nguyên Nguyên, dựa vào cái gì những cái đó chân mệnh thiên tử vai chính luôn là có thể gặp nạn thành tướng. Liền tính là phế tài cũng có thể nghịch tập. Nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đương phế tài. Tô Nguyên Nguyên khóc không ra nước mắt. 888 khuyên nhủ. Ký chủ, người cũng đừng lo lắng. Ngẫm lại cha ngươi. Thiên hạ vô địch a, nam chủ đều là bằng vào thiên mệnh vận khí mới may mắn đánh bại hắn. Ngươi tìm được cha ngươi lúc sau. Hảo hảo ôm lấy đùi vàng. Ngươi còn cần luyện võ công sao? Tô Nguyên Nguyên càng muốn khóc. Nàng lo lắng cho mình đi tìm đi thời điểm. Còn không có nhận đâu. Đã bị một cái tát chụp đã chết. Hiện tại nàng còn có một cái khó khăn muốn đối mặt. Nguyên thân là trời sinh ngu dại không có thần trí. Nàng hiện tại nên như thế nào đối mặt những người khác đâu? Chẳng lẽ muốn cho nàng giả ngu sao? 888. Người bản sắc biểu diễn thì tốt rồi. Tô Nguyên Nguyên. Chương 59 vai ác ma tôn cái kia ngốc khuê nữ nhị. Tô Nguyên Nguyên phẫn nộ đem vũ nhục nàng chỉ số thông minh 888 cấp phun đi rồi. Sau đó buồn bực ở trên giường phiên một vòng. Vò đầu chảo não nghĩ như thế nào lừa dối quá quan. Nơi này chính là ma giáo a. Vạn nhất bị người nhìn ra điểm manh mối tới. Nàng khả năng phải bị cầm đi uy xà. Vừa định khởi xà. Tô Nguyên Nguyên liền cảm giác được có thứ gì ở nàng cổ tay áo bên trong bò động. Nàng vén tay áo lên hướng tới bên trong nhìn nhìn. Một cái đầu rắn từ trong tay áo mặt xông ra. Sau đó đối với nàng le lưỡi. À, Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức thét chói tai. Nàng trước kia sợ nhất quỷ cùng xà. Hiện tại không sợ quỷ. Nhưng là vẫn như cũ sợ xà. Liền ở Tô Nguyên Nguyên thét chói tai thời điểm. Một cái đầu bạc hắc y nữ nhân vọt tiến vào. Nguyên Nguyên, ngươi tỉnh. Tô Nguyên Nguyên run rẩy nhìn chính mình tay. Xà, có xà. Này đầu bạc nữ nhân nghe được Tô Nguyên Nguyên nói chuyện. Trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngay sau đó thổi một ngụm cái còi. Kia xà ngay lập tức từ Tô Nguyên Nguyên trong tay áo bò ra tới. Sau đó bò tới rồi đầu bạc nữ nhân trên cổ tay mặt. Tô Nguyên Nguyên lúc này mới chú ý tới. Kia xà thế nhưng là một cái chiếc đũa lớn lên ấu xà. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là thực sợ hãi. Toàn thân phát run, đầu bạc nữ nhân thấy thế. Khiến cho xà bò đi rồi. Kia xà thế nhưng còn ủy khuất nhìn mắt Tô Nguyên Nguyên phương hướng. lúc này mới bỏ đi. Tô Nguyên Nguyên, này không phải thành tinh đi. Đầu bạc nữ nhân ngồi ở mép giường nhìn nàng. Nguyên Nguyên, Tô Nguyên Nguyên nghe vậy nhìn về phía nàng. Sau đó trán bắt đầu đổ mồ hôi. Xong rồi, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào trang đâu. Nếu không giả vờ mất trí nhớ. Không đợi Tô Nguyên Nguyên ra tiếng, đầu bạc nữ nhân liền kinh hỉ nói. Người quả nhiên nghe hiểu được ta nói chuyện. Nguyên Nguyên, người nói một câu cho ta nghe nghe. Người là ai nha? Tô Nguyên Nguyên cố ý hỏi. Ta là ngươi sư bà A, đầu bạc nữ nhân duỗi tay vì nàng bắt mạch. Sau đó vẫn luôn thở dài. Thật là trời cao phù hộ. Như vậy trọng thương, thế nhưng cũng sống lại. Còn nhờ họa được phúc, làm ngươi khôi phục thần trí. Nếu ngươi nương còn ở, biết ngươi biến hảo. Khẳng định thật cao hứng. Tô Nguyên Nguyên nghe được đầu bạc nữ nhân nói khởi nguyên chủ nương. Trong lòng cũng có chút khổ sở. Nếu là cùng chính đạo đệ tử chém giết mà chết, kia cũng không thể nói gì hơn. Cố tình là bị đồng môn hại chết. Hơn nữa nàng vì Tô Bích Ngô sinh một cái nữ nhi. Nhưng là Tô Bích Ngô thẳng đến chết cũng không biết. Tô Nguyên Nguyên vốn đang tưởng tiếp tục trang. Nhưng là cái này đầu bạc nữ nhân tựa hồ không nghĩ làm nàng biết quá nhiều. Chỉ nói cho nàng, nàng nương đã chết, làm nàng hảo hảo đãi ở trong phòng đừng ra cửa. Sau đó liền đi rồi. Tô Nguyên Nguyên thông qua 888. Cũng biết này đầu bạc nữ nhân bị thương. Vội vã đi chữa thương. Sau đó phân phó một cái kêu Tiểu Miêu Nhi thị nữ tới chiếu cố nàng. Tiểu Miêu Nhi mỗi ngày nhìn Tô Nguyên Nguyên. Không cho nàng ra cửa. Tô Nguyên Nguyên tạm thời cũng không dám ra cửa. Nàng hiện tại có hai cái tính toán. Một cái là lưu tại ma giáo. Chờ nàng cha đánh lại đây thời điểm. Trực tiếp tương nhận. Nhưng là rất có khả năng kết quả là nàng đợi không được khi đó đã bị người cấp lộng chết. Hoặc là nàng cha không đợi nàng tương nhận. Liền đem nàng cùng ma giáo những người khác cùng nhau lộng chết. Cái thứ hai. Chính là tự mình đi ra ngoài tìm nàng cha. Nàng cha còn không có ra tới báo thù thời điểm. Khả năng sẽ tương đối bình tĩnh một chút nhi. Lúc này tương nhận khả năng tính khá lớn. Tô Nguyên Nguyên trong lòng rất do dự. Rốt cuộc nào một cái lộ đều không dễ đi. Ai làm nàng có một cái đại địch người vẫn luôn ở như hổ rình mồi đâu. Ám toán nàng nương người. Là liệt hỏa hộ pháp Ngô Liệt. Là huyết nguyệt ma giáo giáo chủ thân truyền đệ tử. Tuổi trẻ thời điểm theo đuổi Hồng Châu không thành. Liền chuẩn bị lấy ti tiện thủ đoạn được đến nàng. Kết quả ngược lại trúng Hồng Châu độc. Không thể ra. O hợp. Trong lòng đem Hồng Châu coi như lớn nhất kẻ thù. Những năm gần đây hai người đấu cũng không ít. Lần này càng là tìm được cơ hội. Đem Hồng Châu cấp lộng chết. Vốn dĩ liền Tô Nguyên Nguyên cũng cùng nhau bị lộng chết. Nhưng là hiện tại Tô Nguyên Nguyên sống hảo hảo. Hắn khả năng tùy thời đều khả năng lại đến làm chết Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên quyết định chính mình lộng một ít phòng thân thủ đoạn. Ở ma giáo, nhất không thiếu chính là dược liệu. Tô Nguyên Nguyên hợp với hai đời học y, đã cứu không ít người. Hại người vẫn là lần đầu tiên. Nhưng là vì bảo mệnh, nàng cũng không có biện pháp. Cho nên trộm xứng mấy bình ngứa phấn chuẩn bị. Đảo không phải nàng không nghĩ xứng công năng lớn hơn nữa độc dược. Vấn đề là nàng không cái kia năng lực a, loại này võ lâm thế giới độc dược. Thật đúng là không phải tưởng xứng là có thể phối ra tới. Liền cái này ngứa phấn, đều là nàng ở đương công chúa kia một đời bên trong nghiên cứu ra tới. Lúc này mới dùng tới. Xứng hảo ngứa phấn lúc sau, Tô Nguyên Nguyên còn riêng thử. Ngứa nàng thiếu chút nữa trên mặt đất lăn lộn. Vẫn là nàng sư bà chạy tới. Cho nàng giải. Nàng mới hảo lên. Vị này sư bà hiện giờ thân thể giống như cũng không tốt. Bất quá đối Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra không tồi. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên chính mình mân mê ra tới ngứa phần lúc sau. Thế nhưng một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại cảm thấy đương nhiên. Xem ra, người nhiều năm như vậy mơ hồ. Hiện giờ cũng coi như là thức tỉnh rồi ngươi thiên phú. Ngươi với võ đạo mặt trên không được. Nhưng là ở dùng độc phương diện còn có chút năng lực. Như thế, ta nhưng thật ra có thể giáo thụ ngươi mấy chiêu sử độc biện pháp. Ngày sau, người cũng có thể nhiều một phần sinh cơ. Sư bà sấm rền gió cuốn, thực mau liền tự mình dạy dỗ Tô Nguyên Nguyên một ít dùng độc biện pháp. Tô Nguyên Nguyên có học trung y đấy, đối này đó phối dược phương diện tự nhiên học thực mau. Cũng làm vị này ma giáo hộ pháp thật sự cảm thấy Tô Nguyên Nguyên ở dùng độc phương diện thập phần có thiên phú. 888. Người xem ta cũng là có thiên phú người. Tô Nguyên Nguyên kiêu ngạo nói. Học mấy đời, liền cái này trình độ. Người cũng đáng đến kiêu ngạo. Tô Nguyên Nguyên quyết định nhất định phải hảo hảo học ra cái tên tuổi tới. Làm 888 nhìn xem nàng lợi hại. Bất quá nàng còn không có học một tháng. Nàng vị kia đầu bạc sư bà liền phun huyết chạy đến nàng phòng. Sau đó lôi kéo nàng chạy trốn. Người chạy nhanh rời đi giáo. Không bao giờ phải về tới. Sư bà, phát sinh sự tình gì? Ngươi không cần lo cho. Chạy nhanh đi. Này tiểu bạch xà liền đi theo ngươi. Làm nó bảo hộ ngươi. Sư bà trên cổ tay tiểu bạch xà liền chạy Tô Nguyên Nguyên trên cổ tay tới. Gắt gao quấn lấy Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên tuy rằng sợ hãi. Nhưng là lúc này cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Nàng bắt lấy sư bà nói. Sư bà, chúng ta cùng nhau đi thôi. Ta sinh là huyết nguyệt giáo người. Chết. Cũng là nơi này quỷ. Ngươi đi đi, chạy nhanh đi, không bao giờ phải về tới. Sau đó không đợi Tô Nguyên Nguyên trả lời. Nàng liền mở ra một cái cơ quan. Đem Tô Nguyên Nguyên đẩy đi vào. Tô Nguyên Nguyên quay đầu lại thời điểm. Môn đã đóng lại. 888. Phát sinh sự tình gì? Tô Nguyên Nguyên bất lực hỏi. Không phải là cha ta đánh lên đây đi. Quảng cáo. Cách chương.